Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Long Phượng Cốc. Lưu Trường Trì hết sức phẫn nộ, không chỉ là bởi vì tiền bị trộm, càng mấu chốt là bên trong còn có một số trọng yếu văn bản tài liệu. Là hắn trọng yếu nhất át chủ bài, nếu như thứ này bị người phát hiện, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Nhất định phải tìm về Dương. Hiện tại vấn đề là đến cùng ai trộm chính mình Dương. Là địa phương bên trên mâu tặc. Này có nhất định khả năng. Dù sao mình vì lừa gạt ngân hàng, theo trang phục bên trên liền như người có tiền. Nhưng còn có một loại khả năng, liền là cái kia Giang Anh Kiệt, đạo tặc một trận chiến, biểu hiện của chính mình có khả năng làm cho đối phương sinh nghi. Chẳng qua là từ đối phương ngay lúc đó đùa bức biểu hiện xem. Thực sự không giống là có thể nghĩ nhiều người như vậy. Hắn chỉ tra được Giang Anh Kiệt địa chỉ gia đình. Không có tra được càng tài liệu cụ thể liền lui ra tới. Cho nên cũng không hiểu rõ Giang Anh Kiệt tình huống. Đối với cái này không dám khẳng định. Trọng yếu nhất chính là hắn không nghĩ ra Giang Anh Kiệt làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ chính. Mình động tĩnh, cũng trước tiên ra tay. Không có đạo lý a. Thời khắc này suy nghĩ một chút, Lưu Trường Trì quyết định hai bút cùng vẽ. Hắn cấp tốc chấn định tâm thần, đi vào lữ điếm quầy phục vụ. Ta đồ vật bị trộm. Quầy phục vụ trước béo phục vụ viên ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Trên mặt biểu lộ phảng phất viết ta không kỳ quái. Nàng cầm điện thoại lên. Cần muốn ta giúp ngươi báo dân phòng sở sao? Đối mặt loại thái độ này, Lưu Trường Trì cưỡng chế lửa giận trong lòng. Không cần, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết. Tìm ai có thể giải quyết vấn đề này. Ta nói là, trừ giám sát bên ngoài. Béo phục vụ viên hiểu rõ, duỗi duỗi tay. Lưu Trường Trì hiểu rõ nàng ý tứ, trong lòng phẫn nộ, thầm mắng một câu cùng A Quỷ đã từng một dạng, rừng thiêng nước độc đàn bà đanh đá điêu dân, nhưng vẫn là theo trên thân móc ra một chút tiền đưa cho đối phương. Cái kia béo phục vụ viên nhìn một chút tiền, dường như ngại ít, lộ ra khinh thường vẻ mặt, nhưng vẫn là xé trang giấy, ở phía trên viết xuống một hàng chữ. Đưa cho Lưu Trường Trì. Lưu Trường Trì nhìn một chút. Đồng hồ công ty. Tìm bọn hắn liền có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Lưu Trường Trì quay người ra cửa. Hà gia, người một nhà đang tụ cùng một chỗ xem tư liệu. Đó là một tấm bản đồ địa hình. Phía trên nhất còn viết ba chữ to: Long Phượng Cốc. Long Phượng Cốc. Giang Anh Kiệt tò mò: đây là địa phương nào? Vương Duyệt ra lườm hắn một cái. Thường Châu Long Phượng Cốc a. Giang Anh Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Thường Châu Long Phượng Cốc có thể là tiếng tăm lừng lẫy một nơi. Nơi đó là thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết Hỏa Long Băng Phượng đại chiến chỗ. Từng huyên náo sơn băng địa liệt phong vân nổi lên bốn phía. Cuối cùng lưu lại một vùng thung lũng. Gọi là Long Phượng Cốc. Thượng cổ về sau. Long Phượng biến mất không còn tăm tích. Thế nhưng Long Phượng Cốc truyền thuyết y nguyên tồn tại. Nghe nói nơi này có Long Phượng di hài. Chính là thượng cổ chí bảo. Bất quá Long Phượng Cốc có vĩnh tịch hàn băng. Càng thêm một đầu kiên cố vết nứt không gian. Dẫn đến quỷ khí mờ mịt. Cả hai kết hợp. Nhường Long Phượng Cốc thành nơi hiểm yếu tuyệt địa. Đừng nói người. Coi như là tiên cùng quỷ đều không muốn tới. Tiên sợ quỷ khí, quỷ địa lạnh băng, người thì cả hai đều sợ. Nơi này cũng là trước kia tiên nhân thích nhất thám hiểm chỗ. Nhưng phàm có thể đi vào mà còn sống đi ra người. Nhiều sẽ có tiền lời. Bảo tàng tên cũng bởi vậy tương truyền. Bất quá chính là bởi vì đi nhiều hơn. Dần dần bảo tàng khô cạn. Bây giờ lại đi. Đã cơ bản không có thu hoạch gì. Nhưng trước đây không lâu, truyền ra một tin tức, nói có người tiến vào Long Phượng Cốc sau sống sót ra tới. Phát hiện một nơi bí ẩn, rất có thể liền là một chỗ bảo tàng chỗ. mà lại có khả năng thông hướng hàn băng chi nguyên băng long kết tinh. Chẳng qua là lúc đó lực có chưa đến, chưa có thể thu được bảo vật. Sau này cái này người đem con đường hội chế thành cầu, liền thành Long Phượng Thung Lũng cầu, lập tức dẫn tới vô số tranh đoạt, một lần tạo thành trên giang hồ gió tanh mưa máu, cũng vì phàm quốc bảng truy nã đơn tăng thêm mấy cái danh ngạch. Thời khắc này nhìn xem trong tay cầu, mọi người cùng nhau ngạc nhiên, Hạ Tiểu Trì lạnh cóng, không biết cái này liền là cái kia tờ cái gọi là Long Phượng Cốc bảo đồ a. Giang Anh Kiệt kỳ quái, bảo đồ liền bảo đồ, ngươi thêm cái gọi là có ý gì? Hạ Tiểu Trì tay một đám, ý tứ liền là thứ này có thể là cái hàng giả a. Trên giang hồ truyền thuyết đủ loại bảo tàng, chuyện xưa nhiều đi, 10 cái có 9 cái là giả. Cho nên Hạ Tiểu Trì cũng không có coi này là thật. Vương Duyệt ra lại lắc đầu, này tiêu hẳn là thật. Vì cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Vương Duyệt ra nhặt một thoáng trang giấy, là dùng băng hỏa ma linh ra chế tạo, nhịn băng, chịu lửa, nhịn quỷ khí xâm nhiễm, rất rõ ràng là thật dự định mang vào trong cốc dùng. Còn có này tuyến lộ đồ, vẽ rất mơ hồ. Hà Tinh kỳ quái, mơ hồ không có nghĩa là làm giả sao? Vương Duyệt ra cười lạnh, ngươi cho chính phủ gọi điện thoại, nhưng phàm tính tình không thật kiên nhẫn không có có vô số cái thỉnh lựa chọn. Cái kia đều là thật, nhưng phàm ngữ khí hòa ái nho nhã lễ độ đánh liền thông phục vụ chu đáo đều là lừa đảo. Ngoặc kép, bất quá mọi người vẫn là hiểu rõ nàng ý tứ. Cầu là thông qua trí nhớ vẽ ra tới, trong trí nhớ đồ vật, khó tránh khỏi mơ hồ, nếu là vẽ quá cẩn thận, ngược lại có vấn đề. Này Trương Long Phượng Cốc bản đồ địa hình, chỉ có một con đường dẫn là rõ ràng, mặt khác phần lớn mơ hồ, rõ ràng họa sư lúc trước trọng điểm là quan tâm này thông hướng cái gọi là tàng bảo địa con đường. Đến mức trong cốc địa phương khác, đương nhiên sẽ không quan tâm, thậm chí đều không đi qua, cho nên chỉ có khu vực mơ hồ, đến mức nói vật trọng yếu như vậy là thế nào truyền đi. Cái kia liền không nói được rồi, có thể là bởi vì lúc trước ra người tới không chỉ một. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng có thể là say rượu thất ngôn, càng có thể là tự nhiên ngu ngốc, thiên hạ ngu ngốc ngàn ngàn vạn. Không thiếu họa sư này một cái, trọng điểm là bức tranh này náo động đến mưa gió rất lớn, bởi vì nó tạo thành mạng người đi đến hai chữ số. Máu tươi không nói thành sông, chất đầy một cái nhỏ phòng tắm không chừng vấn đề. Hiện tại này tờ, tràn đầy máu tươi, bản vẽ vậy mà xuất hiện tại cái kia Lưu Trường Trì trên tay. Sau lưng ý vị thâm trường, Vương Duyệt gia đã nói, đại nhi. Tra một chút cái này Lưu Trường Trì. Hà Lai kêu to, không được, ta muốn đại nhi chơi với ta trò chơi. Tiểu hài tử đi một bên, Lạc Kíp Y mang theo Hà Lai xách qua một bên. Đại nhi mặc dù là danh nghĩa là thế nào, thế nhưng những người khác lời cũng không dám không nghe. Hà Lai trò chơi chơi đến một nửa bị đánh gãy, tâm tình phẫn nộ, dậm chân hô to, uy. Chẳng qua là mọi người vội vàng chính sự, ai cũng không để ý tới hắn, các ngươi đều không để ý ta. Hà Lai hô một cuống họng, ta rời nhà đi ra ngoài, đi thôi, nhớ kỹ về sớm một chút. Vương Duyệt ra tùy ý nói, Hà Lai giận đến quay người ra cửa, có đại nhi tại, muốn tra Lưu Trường Trì tư liệu rất nhẹ nhàng, tư liệu rất mau ra đến, bất quá mọi người phát hiện. Liên quan tới hắn tư liệu ít đến thương cảm, chỉ biết là con hàng này tại Quảng Đông mở cái điều tra xã, chuyên môn tiếp một chút điều tra công tác, đa số là bắt gian, cũng có số ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng nhiều không đáng chú ý, liền là độ hoàn thành tương đối cao. Vương Duyệt ra lắc đầu, đây là biểu tượng, người này bí mật nhất định còn có cái thân phận. Cái thân phận này mới là dùng tới đón đại việc. Giang Anh Kiệt nhíu mày. Không có cụ thể mục tiêu. Đại nhi cũng tra không được. Hạ Tiểu Trì nói, tàng bảo đồ vật trọng yếu như vậy, cái này Lưu Trường Trì không có đạo lý tùy tiện liền mang theo trên người. Trừ phi, Vương Duyệt ra trong mắt sáng lên, trừ phi hắn cũng là vừa đạt được, liền tiếp đằng dễ dàng công ty việc, cho nên liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Đại nhi, tra một chút hắn nhật trình, xem hắn trước đó ở nơi nào. Cái này tốt cha, đại nhi rất mau tìm đến. Ngân Châu, Ngân Châu, lại tra một chút bên kia gần nhất chuyện gì xảy ra. Không cần tra xét, ta biết, nhạc san san thanh âm đột nhiên theo cổng truyền đến. Sắc mặt âm trầm, mẹ, ngươi trở về, mọi người hô một tiếng. Nhạc san san nói, ba ngày trước, Ngân Châu phát sinh một cọc diệt môn án. Người chết Lâm Càng. Chính là đã từng Long Phượng Cốc tàng bảo đồ tranh đoạt người một trong. Kéo lại đỉnh đầu mũ, Lôi Đại Trí cảm giác an toàn rất nhiều, phảng phất dạng này liền có thể che đậy qua người khác tai mắt. Hắn là lão tứ, vốn là phụ trách tại bên ngoài tiếp ứng, bất quá giám sát tới quá nhanh, Lôi Đại Trí hiểu biết không tốt, đoạt trước một bước chuồn đi. Lôi Đại Trí biết lão đại bọn họ hiện tại hơn phân nửa là cắm. Hiện tại vấn đề là, bọn hắn biết mình thân phận, nếu là không đem bọn hắn cứu ra, hơn phân nửa là muốn liên quan vu cáo chính mình, nhất định phải nghĩ biện pháp. Hắn đang tự hỏi, lại thấy một cái 7-8 tuổi tiểu hài đi tới. Lôi Đại Trí liếc mắt nhìn ra tiểu hài này không thể tầm thường so sánh. Bởi vì bên đường tất cả tiểu thương đều đối hài tử hết sức khách khí, có thậm chí còn chủ động cho tiểu hài đồ ăn vặt ăn. Không cần tiền, Lôi Đại Trí lùi về phía sau mấy bước, đi vào cái sạp trái cây trước, giả bộ mua hoa quả. Ông chủ, đứa bé kia ai vậy? Làm sao ăn cái gì đều không cần đưa tiền? Ông chủ cười ha hả nói, ngươi là người xứ khác không biết. Đứa bé kia là ngọn núi phó con của trưởng trấn. Nhạc phó trấn có thể là chúng ta Lương Câu trấn thủ hộ thần A. Có nàng tại, cái gì tiên A quỷ A còn không sợ. Liên đới lấy trên đường đều phải nghe lời. Tượng ta này loại không có mặt tiền cửa hàng quán nhỏ buôn bán. Trước kia mỗi tháng cũng còn muốn giao tiền. Hiện tại cũng không cần giao. Mọi người cảm tạ nhạc phó trấn. Cho nên con của nàng tới, chúng ta làm sao lại lấy tiền đâu, đều là một ít ăn, cũng không đáng tiền, dạng này a, nhìn xem Hà Lai, Lôi Đại Trí ánh mắt phát quang, một người trên đường đi, ăn đồ ăn vặt, Hà Lai tâm tình cũng rất hỏng bét, Cơ Tiểu Ngư đi, người trong nhà cũng không để ý tới chính mình, thậm chí liền Đại Nhi đều bị bọn hắn cho, chiếm lấy. Cái này khiến Hà Lai phá lệ nổi nóng. Thời khắc này một đường hành tẩu tại đầu đường. Chỉ cảm thấy trên đường người xa lạ đều so gia đình đáng yêu. Đều không người quan tâm ta. Hà Lai lầm bầm, trong lòng đang phiền muộn. Lại thấy một cái thô hào hán tử đứng ở trước mặt hắn. Con mắt trừng trừng nhìn hắn chằm chằm. Hà Lai có chút kỳ quái. Nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn. Lôi Đại Trí nhìn trái phải một cái trước sau, nơi này là cái hẻm nhỏ, không có người nào, cùng một đứa bé không có gì có thể nói nhiều. Lôi Đại Trí đã cầm lấy Hà Lai. Hà Lai giật mình, bản năng tránh lui né tránh. Hắn tại tu tiên ban luyện này rất nhiều thời gian, phản ứng cũng là cực nhanh. Lôi Đại Trí đồng loạt không, hơi hơi kinh ngạc, luyện qua, không sai. Bất quá có thể còn chưa đủ. Mẹ nó, Hà Lai đã một cái linh tê chỉ đánh ở trên người hắn. Bất quá vô dụng hoảng sợ lực lượng, cho nên chẳng qua là đánh cho Lôi Đại Trí ngực đau xót. Mẹ nó, Lôi Đại Trí giận dữ, vuốt hổ vô mạnh Hà Lai, lần này đã là dùng ra tiên thiên thực lực cấp bậc. Tốc cực nhanh, Hà Lai một thoáng lại không thể tránh ra. Đã bị Lôi Đại Trí nắm trong tay, giơ lên, bất quá sau một khắc, Hà Lai đã bay lên một cước, đang đá vào Lôi Đại Trí trong đũng quần. Ừ, Lôi Đại Trí đau cả khuôn mặt đều biến hình. Hắn không biết Hà Lai một cước này vận dụng hoảng sợ lực lượng. Bỏ qua phòng ngự, chỉ cảm thấy một cước này ngạc nhiên nặng vô cùng. Chính mình trứng cũng phải nát. Hà Lai đã thừa cơ thoát khỏi Lôi Đại Trí, nhảy ra ngoài. Hắn vốn có thể thừa cơ chạy trốn, cũng không có làm như thế. Ngược lại tràn đầy phấn khởi xem Lôi Đại Trí. Ngươi là ai? Muốn chết? Lôi Đại Trí đã móc ra lôi đình thương nhắm ngay Hà Lai. Thương thứ này Hà Lai là nhận biết. Nhìn thấy họng súng nhắm ngay chính mình, giật nảy mình, hoảng sợ lực lượng trong nháy mắt tăng lên. Đừng động, bằng không lão tử đánh chết ngươi. Lôi Đại Trí đã hung ác nói. Hà Lai nhìn một chút họng súng, lại nhìn Lôi Đại Trí. Ngươi là người xấu, nói nhảm. Lôi Đại Trí cho hắn một cái giữ tợn cười. Hà Lai sợ run cả người, nhìn một chút Lôi Đại Trí súng trong tay, đột nhiên đưa tay bắt lấy nòng súng thuận thế lắc một cái. Cái kia nòng súng lại bị hắn vặn thành hình méo mó. Thép tinh đúc thành, phù trận tăng thêm, danh xưng sắt thép trực nam lôi đình thước súng tiểu liên. Vậy mà liền như thế uốn cong rồi. Lôi Đại Trí trong nháy mắt mộng bức, ta gặp cái quái vật gì? Hai chân mềm nhũn, Lôi Đại Trí trực tiếp quỳ xuống. Hà Lai xem hắn, ngươi tại sao muốn bắt ta? Hiện tại Lôi Đại Trí run run, ta chính là muốn bắt ngươi. Đổi huynh đệ của ta. Nguyên lai ngươi là bọn cướp, cho nên ngươi muốn bắt ta. Hà Lai bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay có cướp ngân hàng việc này hắn là biết đến. Lôi Đại Trí liên tục gật đầu. Ta thật chỉ là muốn bắt ngươi đổi huynh đệ của ta. Ta không muốn thương tổn hại ngươi. Dạng này à, Hà Lai suy nghĩ một chút. Đột nhiên gật đầu nói. Vậy ngươi bắt đi ta đi. Rát, Lôi Đại Trí mộng bức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.